Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 233, nhị công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Giang để ý thấy ánh mắt của Cố Thẩm Vi khẽ động, liền chậm rãi quay đầu nhìn lại, vừa trông thấy chiếc gối ôm, hắn lập tức lao đến, vung tay tấn công thẳng về phía Tiêu Vũ. Người phương Bắc các ngươi đúng là đê tiện vô sỉ đến cực điểm. Không thắng nổi Cố thân sự của ta thì giở trò tà đạo. Dùng vu cổ mưu hại nàng, mới vừa rồi nàng cùng Ngụy Trường mệnh liều mình cứu mạng ngươi, mà ngươi lại lấy oán báo ân như vậy ư? Loại tiểu nhân như ngươi, cho dù có nặn thành cả ngọn tùng mao lĩnh, dùng hết lá tùng đâm xuyên, thì thứ tà thuật ấy cũng đừng hòng thành công. Cố Thẩm Vi nghe vậy, khóe miệng giật giật. Tuy nàng cảm kích Ngô Giang đã phá tan bầu không khí lúng túng này, nhưng mà dùng mọi lá tùng đâm xuyên thì có phải hơi rùng rợn quá không? Chỉ cần tưởng tượng thôi, nàng đã cảm thấy toàn thân như có kim châm nghìn mũi, đau nhức không thôi. Tiêu Vũ thấy có người đoạt gối ôm, cũng chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức siết chặt nắm tay, một quyền giáng thẳng vào mặt Ngô Giang. Đồng tử Cố Thẩm Vi co rút lại, lập tức nhớ tới tên áo đen từng bị Tiêu Vũ một quyền đánh nát. Nàng lập tức nhấc chân định tiến lên ngăn cản. Không phải nàng không tin vào bản lĩnh của Ngô Giang, mà là Tiêu Vũ rõ ràng có gì đó không ổn. Nàng ta giống như đã luyện công pháp nào đó, khiến thân hình vừa cao lớn lại cường tráng khác thường. Dù bản thân Cố Thẩm Vi vốn có nội lực thâm hậu, nhưng khi đánh chết người cũng phải vận dụng nội kình, mà Tiêu Vũ thì lại không dùng nội lực, chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy của cơ thể. Loại võ công chuyên luyện thể này, nàng chưa từng học qua, cũng bởi vậy trước kia không nhìn ra được độ sâu cạn của đối phương. Nghĩ đến đây, lòng Cố Thẩm Vi chợt trầm xuống. Võ công như của Tiêu Vũ, phải là người đạt điều kiện nhất định mới luyện được, hay là bất kỳ ai cũng có thể học? Nếu là về sau thì Bắc Triều ắt đã có trong tay một đội quân cuồng chiến. Đối với chuyện hòa đàm hay an nguy của Đại Ung mà nói, đó tuyệt đối không phải điềm lành. Trong lúc suy nghĩ, nàng đã tiến sát tới nơi, nhưng đến khi định ra tay, nàng lại dừng lại, lùi về phía sau một bước. Ngô Giang đang bắt chéo hai tay trước ngực, miễn cưỡng đón một quyền kia của Tiêu Vũ, khuôn mặt đỏ bừng, song lại tuyệt không lui nửa bước. Ra ra đánh người Đại Ung thì như run rế, nhưng đánh người Bắc Triều thì như rồng thần. Chút sức lực ấy mà cũng bày trò. Xì, năm xưa ta bị Mã Hồng Anh nện một ngày 800 lần, lần nào cũng mạnh hơn ngươi 10 vạn lần. Chưa ăn cơm thì về bú sữa đi, chớ học theo trò mê tín. Ngươi mà dám ức hát về Cố thân sự, cho dù nàng có gật đầu đồng ý, ta đây cũng nhất quyết không đồng ý. Tiêu Vũ sững người, thu nắm đấm lại, sau đó giơ ngón tay cái lên với Ngô Giang. Ngươi võ nghệ cao cường, ta từng nghe ca ca nhắc đến ngươi, cả Mã Hồng Anh nữa, họ đều nói các ngươi là cao thủ hiếm có trong quân Bắc Triều. Người đỡ được một quyền của ta cũng không nhiều. Nói rồi, nàng cúi người nhặt chiếc gối ôm vừa rơi xuống đất trong lúc đánh nhau. Nàng phủi đi lá cây và bùn đất dính trên đó, miệng lầu bầu, thứ này sao lại là tà thuật chứ? Ta ở Biện Kinh từng nghe nói, công chúa Đại Ung khi ngưỡng mộ một ai đó sẽ vẽ hình người đó lên gối ôm, đặt bên giường ngày đêm lễ bái. Như vậy có thể dính lấy chút bản lĩnh của người kia. Cố đại nhân võ nghệ cao cường, ta muốn mượn chút bản lĩnh của nàng ấy để bản thân mình mạnh mẽ hơn. Cố Thẩm Vi nghe vậy, khẽ liếc nhìn xung quanh bằng khóe mắt, phát hiện có không ít người đang lén nhìn về phía này, nhưng tuyệt không ai có vẻ là đang xem trò vui. Tất cả đều nhìn chăm chú vào chiếc gối ôm kia, trong mắt toát lên vẻ háo hức. Ánh mắt ấy nàng từng thấy rồi, chính là ánh mắt của tên thị vệ gì đó luôn mang tranh chân dung nàng bên mình để trừ tà. hắn cũng từng coi nàng như bùa hộ thân. Cố Thẩm Vi nhìn cảnh ấy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lệch phong cách rồi thì tốt quá, ngay cả kẻ từng vẽ nàng thành ác quỷ, nàng cũng không thèm truy cứu nữa, thậm chí còn muốn ban thưởng cho hắn. Chính hắn đã khiến hình tượng của nàng trong đoàn sứ thần trở nên vĩ ngạn. Không, phải nói là thần kỳ. Cố Thẩm Vi nghĩ đến đây, liền thuận thế báo đáp, thứ như gối ôm vốn vô dụng, nếu không, vì sao người Đại Ung ta lại dán thần môn trước cửa, mà chẳng phải thêu tượng thần lên gối chứ? Tiêu Vũ nghe vậy, có phần ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu, nàng hiển nhiên đã quên trên đầu mình là cả đống bím tóc mới tết. Vừa gãi đã khiến tóc rối như tổ gà. Sau khi tỉnh lại, ta nghe người khác bàn tán, tự thấy có chút thất lễ với Cố đại nhân, vốn định len lén đốt đi, nhưng phu tử người Đại Ung dạy ta rằng không thể tùy tiện đốt hình người. Vì chẳng lành, ta lại định dùng mực xóa đi khuôn mặt đó, lại thấy kỳ quái, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên mang đến giao cho Cố đại nhân xử trí. Là do ta không hiểu phong tục Đại Ung, thật lòng xin lỗi. Đa tạ Cố đại nhân cùng Ngụy đại nhân đã cứu ta một mạng. Nàng vừa nói, vừa nhét chiếc gối ôm vào tay Cố Thẩm Vi, lại nghĩ ngợi một chút, sau đó tháo nanh sói đeo trên cổ, mạnh tay giật xuống, cũng đưa cho Cố Thẩm Vi. Đây là biểu tượng của dũng sĩ, tạm thời giao cho Cố đại nhân bảo quản, ngày sau ta cứu ngươi một mạng, xem như xóa nợ, ngươi hẵng trả lại cho ta. Không biết từ khi nào, Lưu Phù đã theo đến, vừa trông thấy chiếc nanh sói thì giơ tay ra theo phản xạ. Hoảng hốt nhìn về phía Tiêu Vũ, gọi gấp, chiếc nanh đó, nhưng Tiêu Vũ chẳng mảy may để ý, nghiêm túc nói với Cố Thẩm Vi. Vật này đối với ta vô cùng quan trọng, không thể tặng ngươi, nên nhờ ngươi giữ hộ ta đấy. Cố Thẩm Vi nhướng mày, dứt khoát nhận lấy nanh sói. Được, nàng đã nhìn ra rồi, thân phận của Tiêu Vũ tôn quý, mà sứ thần Lưu Phù căn bản chẳng làm gì được nàng ta. Trước kia hai người còn cố giấu giếm, nay thân phận nữ nhi của Tiêu Vũ đã bị lộ nên không hề né tránh nữa. Tiêu Vũ thấy vậy, bật cười sang sảng, giơ ngón tay cái hướng về phía Cố Thẩm Vi. Cố đại nhân quả là hợp tính ta. Ta vốn không thích mấy kẻ quanh co rụt rè. Chúng ta làm quen lại đi. Ta tên là Gia Luật Vũ. Ta còn có một đệ đệ song sinh. Tên Gia Luật Duy là tứ hoàng tử Bắc Triều. Còn ta, người ta gọi là nhị công chúa. Cố Thẩm Vi không lấy làm bất ngờ. Tin tức từ Hoàng Thành Tư không dễ sai lệch. Trừ phi bản thân chuyện này đã mang tính đặc biệt. Thực ra là muốn để thám tử tưởng rằng kẻ ẩn thân trong đoàn là tứ hoàng tử Bắc Triều. Nào ngờ lại là nhị công chúa cải trang nam nhi, đích thân lên biện kinh, sắp đến Bắc Quan rồi. Chờ vào đến Bắc Triều đến Vương Đô, ta sẽ đãi các người một bữa dê quay nguyên con để tạ ơn. Ta rất thích ngươi, từ nhỏ đến lớn ta và đệ đệ luôn thích những người giống nhau. Chờ Gia Luật Duy gặp ngươi, nhất định cũng sẽ rất thích ngươi. Nhị công chúa nói đùa rồi. Thiên hạ này, ai lại không thích Cố đại nhân chứ? Từ phía sau truyền đến giọng nói của Hàn Thời Yến, khiến Cố Thẩm Vi quay đầu nhìn lại. Tiêu Vũ bật cười, gật đầu lia lia. Phải đấy, thiên hạ đều kính trọng kẻ mạnh. Ai mà chẳng mến mộ Cố đại nhân? Hàn Thời Yến nghe hết một chuỗi. Thích. Lặng lẽ liếc nhìn Cố Thẩm Vi một cái, thấy nàng mấy ngày qua đường xa mệt nhọc, sắc mặt có phần tiêu tụy, hắn liền mở miệng, việc khi nãy ta nói với Cố đại nhân, mong đại nhân để tâm giải quyết một hai, Lưu đại nhân, nhị công chúa, còn có Ngô Thôi Quan, chi bằng theo tại hạ cùng đến tra rõ chuyện canh xương lần này rốt cuộc chuyện gì, sao lại có thể bất cẩn mà trúng độc được cơ chứ? Lưu Phù nghe vậy, cảm động muốn khóc, hắn sớm đã muốn kéo Gia Luật Vũ rời đi, sợ rằng vị tiểu tổ tông này còn ở lại cạnh Cố Thẩm Vi. thì đừng nói nanh sói, ngay cả Bắc Triều cũng bị nàng đem ra tặng mất. Lòng hắn vừa mới yên ổn đôi chút, lại thấy một binh sĩ vận y phục Bắc Triều vội vã chạy tới. Thở hổn hển kêu to, Lưu đại nhân, không ổn rồi, có người chết, cách Trương.